Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, trùng sinh, chờ đợi tại trên hoàng tuyền lộ Tô Thiển cũng không có tới đến nàng suy nghĩ trên hoàng tuyền lộ, mà là đi tới một cái rất chỗ ấm áp, còn có nước đang động, nàng giống như bị ngâm trong nước, đây là đâu, Tô Thiển giật giật tay chân. Phát hiện nơi này rất hẹp, nàng không cách nào trên phạm vi lớn động tác. Bảo bảo, động, lão bà, bảo bảo tại đá ta, nghe được cái này âm thanh từ tính giọng nam. Tô Thiển choáng váng, nếu là nàng không nghe lầm, đây là tại người trong bụng, nàng không phải bị xe đụng chết sao? Làm sao không có đi hoàng tuyền, không uống mạnh bà thang liền đầu thai. Nghĩ đến trên mạng lưu truyền tiểu thuyết, nàng xem như biết, mình đây là trùng sinh, cũng không biết nàng hiện tại phụ mẫu là ai. Lão bà, ngươi chậm một chút, hôm nay đi bệnh viện chờ sinh. Bác sĩ nói bảo bảo tiếp qua 3 ngày liền ra, nam nhân thận trọng nói. Ngươi đừng quá khẩn trương, ta đều sinh 2 đứa bé, còn có thể không có kinh nghiệm. Lần này cần lại không là nữ nhi, ta liền tiếp lấy sinh, ôn nhu giọng nữ truyền đến. Lão bà, lần này nhất định là cái tiểu công chúa, nhìn nàng nhiều ngoan a. Bảo bảo, lại đá ba ba một chút. Tô Thiển nghe bên ngoài vợ chồng hai người đối thoại, trong lòng noạn noãn, một thế này, nàng hẳn là sẽ có cái hạnh phúc gia đình. Tô Thiển nghĩ như vậy lâm vào ngủ say, ai kêu nàng hiện tại vẫn là cái thai nhi. Tô Thiển là bị một trận mãnh liệt co vào cho đè ép tỉnh. Sau đó liền nghe phía ngoài có người lại hô, sản đạo mở 4 ngón tay. Tô phu nhân nghe động tĩnh bên ngoài, Tô Thiển hiểu được, mình đây là muốn bị sinh, nghĩ đến nữ nhân sinh con thống khổ. Nghe đời này mụ mụ ẩn nhẫn đau nhức âm thanh, Tô Thiển trong lòng rất là không đành lòng, tự giác thuận sản đạo dùng sức bò. Tô phu nhân, thò đầu ra, cố lên, đến, 1, 2, 3, mà đồng thời một gian khác phòng sinh cũng đồng thời bận rộn. Bác sĩ một tiếng ra, cảnh như họa được đưa vào bản này, trùng sinh chi thiên chi kiêu nữ. Quyển sách này thời điểm, tiến sách vở một trận ngạt thở cảm giác truyền đến về sau. Không khí vừa mới đưa tới, còn đến không kịp hô hấp, đầu váng mắt hoa về sau. Cái mông đau xót, túc chủ, ngươi bây giờ là hài nhi, cảnh như họa nghe được câu này sững sờ. Hài nhi, đúng vậy a, cùng nữ chính Tô Thiển đồng thời tiến vào kịch bản. Đó chính là nàng sinh ra tới thời điểm a, ngươi đương nhiên cũng phải bị sinh ra tới a, hệ thống nói. Đứa nhỏ này làm sao không khóc a, y tá ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì. Bác sĩ cũng có chút bất an, cái này kiều gia hắn còn đắc tội không nổi. Nếu là đứa nhỏ này đã xảy ra chuyện gì, hắn bác sĩ này cũng làm chấm dứt. Bác sĩ tay run rẩy tìm được hài nhi dưới mũi, cảm thụ kia khẽ hấp một hô khí, bác sĩ mới thở vào nhẹ nhõm, lúc này mới cầm lấy ống nghe bệnh bắt đầu kiểm tra hài nhi tình trạng cơ thể tới. Bởi vì Tô Thiển phối hợp, sản xuất rất thuận lợi, đi tới thế giới này, bác sĩ tại nàng trên mông vỗ. Tô Thiển chuẩn bị mở miệng nói cái gì nhưng quên nàng vẫn là một đứa bé. Lối ra lại là một trận vang dội hài nhi khóc nỉ non âm thanh. Nghe được tiếng khóc của mình, Tô Thiển tranh thủ thời gian im lặng. Quá mất mặt, Tô phu nhân, chúc mừng ngươi, là cái xinh đẹp tiểu công chúa. Hài tử thân thể rất khỏe mạnh, bác sĩ nói. Nhanh cho ta xem một chút. Nằm ở trên giường sắc mặt trắng nhợt nữ nhân nghe xong lời này, con mắt lóe ánh sáng kinh hỉ tiếp nhận bác sĩ trong ngực tã lót. Nhìn xem trong tã lót đứa bé, Tô phu nhân một mặt hạnh phúc, cuối cùng đạt được ước muốn sinh một cái công chúa. Tô Thiện bị ôm vào trong ngực, rất muốn nhìn một chút chính mình cái này thế giới mụ mụ hình dạng thế nào. Đáng tiếc nàng còn không thể mở mắt, theo bối rối cuốn tới, nàng lâm vào ngủ say. Cái gì là nữ nhi? Bên này đồng dạng nằm ở trên giường nữ nhân nghe xong bác sĩ, rõ ràng ánh mắt không thể tin, ngươi nhìn nhìn lại, đến cùng là nữ nhi vẫn là nhi tử. Nữ nhân thúc giục bác sĩ lại kiểm tra một lần. Đối kết quả này nhất thời không thể nào tiếp thu được. Kiều phu nhân là thiên kim không sai. Hết chương.